Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách triệu hồi vĩnh viễn chiến sĩ vong linh, phải nâng cấp VIP mới triệu hồi vĩnh viễn được. VIP cấp 3 ư? Không, muốn triệu hồi vĩnh viễn bộ xương đặc biệt cấp 2, phải là VIP cấp cao hơn. Nigel im lặng một hồi, hắn nhận ra mình thật sự nghèo, hiện giờ hắn thậm chí còn chẳng đủ vốn để trở thành hội viên VIP cấp 3. Là một thương nhân giàu có, lại còn buôn chuyện với đại tử thần, thế mà lại phát hiện mình nghèo rất mồng tơi, đến tiền để nạp hội viên cũng không có. Nhưng xét về lâu dài, trở thành hội viên VIP của thế giới vong linh, rồi triệu hồi vĩnh viễn số lượng lớn vong linh, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian bồi dưỡng hiệp sĩ và đá bí ẩn. Chỉ một ưu thế nhỏ nhoi như vậy cũng đủ khiến Nigel vô cùng phấn khích. Thế nào, giá triệu hồi mà ta đưa ra, ngươi có chịu giới thiệu không? Ta đồng ý, đại tử thần. Tốt, An Bạch Thần gật đầu nói, ngươi dâng lên ta 9857 viên bí thạch, 20 tên bộ binh xương khô cấp 1 và 1 tên bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2, với phí hiến tế mỗi ngày là 550 viên bí thạch, ngươi có một đặc quyền triệu hồi giảm giá 9 phần. Sau khi tính toán, số bí thạch cần thiết để triệu hồi mỗi ngày là 495 viên. Người có thể sử dụng những chiến sĩ xương khô này trong 18 ngày. Thực ra tính toán nghiêm ngặt thì với mức tiêu hao 550 viên bí thạch mỗi ngày, thời gian sử dụng chỉ hơn 17 ngày một chút, nhưng An Bạch Thần vẫn hào phóng làm tròn cho Nigel. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Nigel triệu hồi, hơn nữa An Bạch Thần cũng không muốn nghèo rớt mồng tơi như trước nữa, hắn hiếm hoi lắm mới hào phóng một lần. Nigel cũng nhạy cảm nhận ra điều này, hắn biết ơn nói cảm ơn đại tử thần. 18 ngày đủ cho hắn giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Ừ, ta chuyển giao bọn chúng cho ngươi. Ý chí của An Bạch Thần bao phủ tế đàn vong linh, sau đó hắn chọn cốt lương thần và 20 chiến sĩ bộ xương cấp 1, bắt đầu nghi thức truyền tống. Nigel phát hiện trận đồ huyết sắc trên giấy da dê trên bàn mình đột nhiên sáng lên, giấy da dê từ từ bay lên, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Dần tràn ngập toàn bộ căn phòng hầm. Ánh sáng lần này còn mạnh hơn cả khi hấp thụ bí thạch, ánh sáng đỏ rực gần như tràn ra ngoài hầm. Những hiệp sĩ canh giữ cửa hầm đều không thấy dị trạng, muốn vào xem xét thì bị đội trưởng kỵ sĩ quát đứng lại. Không được vào. Nhưng mà đội trưởng, đại nhân Nigel. Đội trưởng kỵ sĩ lo lắng cho sự an toàn của Nigel, nhưng mật đạo chỉ có Nigel biết, hắn là tâm phúc của Nigel nên hôm nay mới biết đến sự tồn tại của mật đạo. Lẽ ra Nigel không gặp nguy hiểm gì. Đội trưởng kỵ sĩ rất nghe lời, hắn biết Nigel đang làm gì đó, nếu hắn vào sẽ làm phiền đến Nigel. Trong mật đảo, luồng sáng màu máu nhanh chóng tan biến. Nigel nhìn thấy cảnh tượng bình thường, hắn quan sát xung quanh. 21 bộ xương xuất hiện trước mặt hắn, giống như những người hầu mặc áo choàng đen mà bá tước Ada từng cho hắn thấy. Chúng đứng im không nhúc nhích. 21 đôi mắt hốc xương nhìn chằm chằm vào Nigel. Nigel cố kìm nén sự phấn khích, hạ giọng ra lệnh, các ngươi, đi vòng quanh đây. Nigel vừa dứt lời, 21 bộ xương tự động xếp thành hàng bắt đầu di chuyển trong căn phòng ngầm, bước chân đồng đều, như thể là một thể thống nhất. Tốt lắm. Nigel gật đầu hài lòng, chúng vô cùng nghe lời. Nhưng hắn có chút thắc mắc là trong số 21 bộ xương này, 20 bộ xương đều có cánh tay là đủ loại vũ khí. Chỉ có duy nhất một bộ xương hoàn toàn giống với con người, cánh tay không phải bất kỳ hình dạng vũ khí nào, mà chính là bàn tay xương của con người. Chẳng lẽ, đó chính là bộ xương đặc biệt cấp 2 sao? Nigel nhìn cốt lương thần nhiều hơn vài lần, hắn còn định tiếp tục nghiên cứu thêm về những bộ xương từ linh này, nhưng giọng nói của An Bạch Thần đã truyền ra từ giấy da dê. Nigel, ta tại đây, đại tử thần. Giờ Kira mới vào mật đảo. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy đám bộ binh xương khô vây quanh Nigel. Những bộ xương trắng hiếu, dưới ánh nến của mật đạo trông vô cùng rợn người, hốc mắt rùng rợn và kỳ dị đang nhảy múa ngọn lửa bí ẩn, chúng bình thản nhìn những gã hiệp sĩ. Chẳng nghe lệnh Nigel, chúng chẳng hề động thủ. Mau, bảo vệ ngài. Nhưng Kira không thể đứng yên, ngay khi nhìn thấy đám bộ binh xương khô hắn đã phản ứng, dẫn đầu đội quân xông lên. Hắn chưa từng thấy bộ binh xương khô bao giờ, theo Kira thì mấy bộ xương kỳ dị này chính là kẻ địch. Chủ yếu là vị trí của Nigel quá nguy hiểm, hắn đứng giữa đám bộ binh xương khô, chẳng biết chúng có đứng về phe nào, Điều này khiến Kira rất bất an. Soảng, soảng. Các hiệp sĩ lần lượt rút gươm, tuôn trào đấu khí, gầm lên và lao vào tấn công. Kẻ thù. Lửa linh hồn của cốt lương thần nhấp nháy vài lần, khác với bộ binh xương khô của hắn. Sau khi nhận ra sự thù địch của Kira và đồng đội, cốt lương thần chủ động mở lời, giọng khàn khàn và lạnh lùng ra lệnh, giết. Nigel kinh ngạc nhìn cốt lương thần, chiến sĩ bộ xương đặc biệt này lại có thể nói chuyện. Hắn còn có thể ra lệnh cho những chiến sĩ bộ xương này, giống như Kira có thể ra lệnh cho các hiệp sĩ của đội kỵ sĩ vậy. Dưới sự chỉ huy của cốt lương thần, 20 chiến sĩ bộ xương cấp 1 bắt đầu hành động, xông lên và chiến đấu với các hiệp sĩ. Hắn hạ lệnh, đừng đánh chết, chúng cũng là người của ta. Nigel vội vàng hô lên. Lửa linh hồn của cốt lương thần nhấp nháy, đám bộ binh xương khô bên cạnh nó cũng nghe lệnh Nigel, không còn tấn công hết sức. Khí thế của Kira khựng lại, sau đó tiếp tục tấn công, hắn là tâm phúc của Nigel, nên biết đại nhân của mình muốn xem sức mạnh của hiệp sĩ và lũ đầu lâu bên nào mạnh hơn. Chương 87 bí ẩn về võ thuật 2, di 83 trang sen mi de usu. Nghĩ đến đây, Kira không khỏi tự đắc, hắn chỉ mũi kiếm dài về phía cốt lương thần nổi bật nhất. Con này không giống những con đầu lâu khác, nó biết nói và ra lệnh cho đám đầu lâu. Được rồi, cho ta thấy ngươi mạnh đến mức nào. Đấu khí của Kira càng thêm rực rỡ, hắn tự tin nói, ta là đội trưởng kỵ sĩ dưới trướng đại nhân Nigel, Kira. Cốt lương thần không nói gì, nó cúi đầu lao tới, nghiêng người tránh được thanh kiếm dài tràn ngập đấu khí của kỵ sĩ, xông vào vòng tay của Kira, một đôi xương tay quấn quanh khí thế vong linh, mạnh mẽ đẩy vào ngực bụng của Kira. Dầm, đấu khí hộ thể của Kira vỡ tan, cả người hắn bay ngang ra ngoài, đập vào bức tường, mặt tái nhợt, miệng tràn máu. Hắn có thể cảm nhận được vết thương của mình không nghiêm trọng, nhưng trong cơ thể lại xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ, liên tục ngăn cản đấu khí tụ lại, luồng khí tức kỳ dị này khiến tứ chi hắn mềm nhũn, Kira thậm chí không còn sức đứng dậy. Cốt lương thần thậm chí không thèm nhìn Kira đã nằm dưới đất, nó quay người lao vào đội kỵ sĩ. 20 kỵ sĩ ban đầu đã bị các chiến sĩ bộ xương đánh ngã quá nửa, sau vài hơi thở khi cốt lương thần tham gia chiến trường, 20 kỵ sĩ cấp thấp toàn quân bị tiêu diệt, tất cả đều nằm xuống. Triệu chứng của bọn chúng giống với Kira, đều là trong cơ thể xuất hiện một luồng năng lượng bí ẩn kỳ lạ, liên tục ngăn cản bọn chúng tụ lại đấu khí. Sau khi dọn sạch các kỵ sĩ, cốt lương thần và những bộ xương quay trở lại bên cạnh Nigel, đứng bất động. Cốt lương thần không nhìn đến hắn, khiến hắn xấu hổ và tự ti. Cái bộ xương đó khỏe thật, ta còn chưa kịp sử dụng đấu kỹ, nó đẩy một cái là ta không đứng dậy nổi. Nó đánh bại ta bằng cách nào? Hay lắm. Nigel mắt sáng lên, nhìn cốt lương thần đầy khen ngợi. Thực lực của hắn ở mức trung cấp kỵ sĩ, nhưng cốt lương thần chỉ một đòn là đánh bại hắn, dù Nigel đã hạn chế nó ra tay toàn lực. E rằng chỉ có cao cấp kỵ sĩ mới là đối thủ của nó. Nigel càng nhìn cốt lương thần càng thấy hài lòng. Cốt lương thần không nói lời nào đáp lại, ngay cả cảm ơn cũng không, chỉ đứng im tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Ta đâu có nghi lễ gì đâu, chỉ có bản năng chiến đấu thôi. Ta đây. Kira nằm đỏ mặt tía tai trên đất, lẩm bẩm. Đừng nản chí, chúng là đồng bọn ta kiếm về, sau này sẽ là bạn bè cả thôi. Nigel cười ha hả, dìu Kira đứng dậy. Theo lời khai của Kira, Nigel ra lệnh cho bổ lương thiên chữa trị cho các hiệp sĩ, hấp thụ lại khí thế vong linh trong cơ thể họ. Ngươi dùng đấu kỹ gì đánh bại ta lúc nãy? Cốt lương thần đứng cạnh ta, hắn hỏi ta một cách rất lịch sự, ta thấy hắn và lũ lâu la xương sầu kia khác hẳn, ít nhất hắn còn biết nói, ta coi hắn như một con người bình thường. Cốt lương thần không nói gì, hắn chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, ta thấy thật khó chịu. Chẳng lẽ cao thủ nào cũng khó tính thế sao? Nói cho hắn đi, ta cũng tò mò lắm. Nigel nhìn về phía cốt lương thần, hắn khàn giọng nói, võ thuật. Hắn kiệm lời, nói hai chữ đó xong thì không giải thích thêm nữa. Võ thuật. Nigel và ta đều ngẩn ra, chúng ta chưa từng nghe thấy từ này, là đấu kỹ sao? Hay là một sức mạnh cao cấp hơn? Thôi kệ, bất kể hắn nắm giữ sức mạnh gì, chỉ cần hắn phục vụ ta là được. Nigel chẳng buồn dò hỏi sâu thêm, hắn đâu phải học giả lắm tò mò. Đợi khi toàn quân đã chỉnh tề, Nigel phất tay, hào khí ngút trời, đi, chúng ta đến trụ sở thương hội. Có chiến sĩ vong linh do đại tử thần cung cấp, ta xem còn ai dám để mắt đến Naizo ta nữa. Ta bây giờ, chính là một người triệu hồi vong linh đầy bí ẩn. Đệ tam canh, cầu phiếu đề cử. Chương 88 Thần Sứ Đại Nhân, 1 di 84 Trang Sen Si Gia Gen. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Naizo ra lệnh cho đám đầy tớ mang đến những chiếc áo choàng đen dài rộng, hắn bắt chước Ada, dùng áo choàng che giấu bộ binh xương khô. Sau khi hoàn thành mọi việc, Naizo dẫn bộ binh xương khô và các hiệp sĩ rời khỏi quán rượu, đi theo một con đường nhỏ, lên xe ngựa, hướng đến hội quán. Naizo xuất hiện rồi. Hắn đang trên đường đến thương hội liên minh Kenta. Bí thạch đâu? Hắn giấu bí thạch ở đâu? Mọi người nhanh lên, đi tìm. Giữa thành phố cắt đầy thị phi, Naizo tuy là đại thương nhưng còn chẳng bằng ông Ada bí ẩn kia, ít ra thực lực của Naizo còn được thiên hạ biết rõ. Vậy mà chẳng hiểu sao, mấy tên thương nhân quỷ quyệt, tự cho mình không kém cạnh Naizo, bèn sai tay chân đi dò la tung tích bí thạch mà Naizo mới mua về. Chúng hễ dò la ra tung tích của món hàng, sẽ lập tức cướp lấy. Ngồi trên xe ngựa, Naizo cười khẩy nhìn dòng người vội vã hai bên đường. Hắn hiểu quá rõ bộ mặt dơ bẩn của thành phố cắt ẩn sau vẻ ngoài phồn hoa Thái Bình. Đám sâu bọ tham lam kia, đừng mơ động đến bí thạch của ta. Lòng Naizo vô cùng bình thản, hắn đã sớm giao bí thạch cho đại tử thần, dù chúng có tìm nát trời cũng chẳng thấy đâu. Hoa khai lưỡng đoá, các biểu nhất chi. An Bạch Thần cắt đứt liên lạc với Naizo, đang tính toán định nghiên cứu một chút thế giới vong linh sau khi nâng cấp có gì khác biệt, nhưng bá tước Ada nhanh chóng gọi điện thoại tới. An Bạch Thần có chút tò mò hỏi, Ada, ngươi có chuyện gì sao? Theo thường lệ, Ada này tuy có chút nịnh hót, nhưng nếu không phải chuyện mình không quyết định được thì thường sẽ không chủ động liên lạc với mình. Đại tử thần, buổi chiều tốt lành. Ada cung kính mở lời, sau đó nói, mới nãy thôi, Hiệp hội Người Thức Tỉnh Leonard đã gửi đến một món quà. Quà gì? Một người sống, hắn là Nox của thương hội Khu Hà, là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát ta trước đó. Ada thưa, hiệp sĩ của Leonard nói rằng Leonard muốn kết giao với ta, nên giao tên sát thủ này cho ta xử trí, sống chết không bàn. Đại tử thần, ta phải xử trí tên sát thủ này thế nào? Ada rất muốn giết Nox, tên tiểu nhân ngụy quân tử này dám ám sát mình, nhưng hắn suy nghĩ lại, chuyện này nên hỏi ý kiến của đại tử thần. Ada nhận ra mình giờ đây ngày càng lệ thuộc vào đại tử thần. Ta thấy ngươi lúc này không nên nghĩ đến tên sát thủ Nox, mà là sự chủ động kết giao của Leonard. An Bạch Thần trầm ngâm một lát rồi nói, người muốn chấp nhận sự chủ động kết giao của Leonard sao? Tất nhiên, Ada không ngần ngại nói, đại tử thần, nếu hắn có thể trở thành người triệu hồi vong linh như Naizo thì tốt biết mấy. Leonard thông minh như vậy, lại là hội trưởng hiệp hội người thức tỉnh, còn là một công tước, hắn hoàn toàn có tiềm năng để trở thành người triệu hồi vong linh. Ada cảm thấy mình rất thông minh, hắn đã phát hiện ra tiềm năng của Leonard, đề nghị đại tử thần thu nạp Leonard vào phe mình. Nguyên nhân chính trong số đó, vẫn là vì Naizo hứa cung cấp cho Ada 5 triệu đồng vàng để xây dựng lãnh địa. Theo Ada thấy, nếu Leonard cũng trở thành phe mình thì hắn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Nhưng An Bạch Thần lại không nghĩ vậy, ngươi có nghĩ tới không, giờ ngươi đã không còn hàng bí thạch nữa, tại sao Leonard vẫn muốn đối xử tốt với ngươi? Cái này, Ada có chút do dự. Vì hắn đã chắc chắn rằng ngươi có cả một mạch khoáng thạch bí mật sau lưng. An Bạch Thần giải thích, thật ra Naizo cũng có thể đoán được điều này, nhưng lý do ta đồng ý tiếp nhận Naizo là vì hắn là người rất thông minh và hiểu chuyện, hắn biết giữ chừng mực, sẽ không làm những việc quá đáng. Nhưng Leonard thì khác, hắn quá bá đạo, và đằng sau hắn là vương quốc hư xâm, hiệp hội người thức tỉnh chẳng khác nào là phường buôn của Leonard, cũng có thể nói là phường buôn của vương quốc hư xâm. An Bạch Thần ngưng một chút. Rồi nói tiếp, nói một cách nào đó, vương quốc hư xâm cần bí thạch và kỳ vật hơn ta, vì vậy ta không muốn hắn trở thành người triệu hồi vong linh, ít nhất là không phải lúc này. Với một chính trị gia hay một quốc vương, họ đều thích nắm mọi thứ trong tay, khi mà An Bạch Thần chưa đủ thực lực để đối thoại bình đẳng với một vương quốc khác giới thì vương quốc hư xâm sẽ không đồng ý giao dịch với An Bạch Thần, mà An Bạch Thần cũng không định làm như vậy hay ảo tưởng viển vông như thế. Leonard hay nói đúng hơn là vương quốc hư xâm rất muốn có mạch khoáng thạch bí mật trong lãnh địa của ngươi, chúng chưa ra tay là vì chúng còn chưa nắm rõ chỗ dựa của ngươi. An Bạch Thần nhàn nhạt nói, cho dù ngươi nhận lời Leonard, tiếp xúc với hắn, cũng chỉ làm lộ nhanh hơn diện mạo và thực lực thật sự của ngươi. Đến khi hắn nắm rõ thông tin cơ bản của ngươi, lãnh địa và khoáng mạch của ngươi sẽ bị vương quốc hư xâm cướp mất. Đến lúc đó ngươi sẽ thấy cái gọi là tình bạn trước lợi ích to lớn chẳng đáng một xu. Trừ khi ngươi tự tin đấu với cả một vương quốc, nếu không ta không khuyên ngươi nhận lời Leonard, hắn nguy hiểm và mạnh hơn Nigel nhiều. Ta cuống cuồng vì lời đại tử thần, giờ ta phải làm sao đây? Vương quốc hư xâm đã để mắt đến ta, mà ta lại là nam tước danh nghĩa dưới trướng vương quốc hư xâm. Dù gia tộc Ada đã vắng bóng từ lâu, nhưng chỉ cần vương quốc hư xâm chịu bỏ thời gian tra cứu sử sách, thì thân thế và lai lịch của ta sớm muộn gì cũng bại lộ. Đến lúc đó, vị trí lãnh địa của ta cũng sẽ bị lộ, mỏ khoáng cũng không giữ được. Vội cái gì, người còn có ta mà. An Bạch Thần cười tâu toét, không còn cách nào thì chúng ta tăng tốc khai thác mạch khoáng thạch bí mật, rồi đổi mạch khoáng thạch bí mật thành chiến sĩ vong linh hùng mạnh. Vương quốc hư xâm ép ngươi quá đáng, ngươi cũng lập một đại quân vong linh, xem ai sợ ai. Đối với các vương quốc trên đại lục S, sức mạnh của chúng nằm ở việc nắm giữ vô số tài nguyên và dân số của cả nước, lực lượng quân sự mạnh hơn nhiều so với các lãnh chúa nhỏ và thương gia thông thường. Nhưng dù số lượng kỵ sĩ và quân đội có đông đến mấy, về chất lượng thì không bằng vong linh cung cấp. Chỉ cần tăng số lượng vong linh lên, lấy biển người mà đè, thì sợ gì ai? Ada thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nghe đại tử thần nhắc đến chiến thuật biển người của thế giới vong linh không chỉ một lần, sức mạnh bùng nổ khi vô số bộ binh xương khô tập hợp lại quả thực kinh khủng. Đại tử thần, sau này xin nhờ ngươi nhiều, ta sẽ khai thác mỏ hết sức mình, dâng tặng hết bí thạch cho ngươi. Bá tước Ada vô cùng cung kính lên tiếng, giờ hắn chỉ mong mau chóng trở về lãnh địa khai thác bí thạch. Sớm về nhà, sớm đào mỏ, sớm mạnh mẽ. An Bạch Thần nghe lời bá tước Ada nói không khỏi im lặng, hắn không phản đối việc bá tước Ada hiến tế bí thạch cho mình, chỉ là nghĩ đến việc sau này tên này cứ liên tục gọi điện liên lạc với mình, An Bạch Thần liền thấy đau đầu. Trước đây, bá tước Ada liên lạc với mình còn biết chú ý thời gian, giờ thì có chuyện gì là liên lạc ngay, chẳng có chút chủ kiến nào. Mình triệu hồi người ta đến, dần dần người ta trở nên lệ thuộc vào mình, chuyện này tuy tốt vì mình có thể hoàn toàn nắm quyền chủ động, nhưng lại rất ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình. Mình đâu phải thần thánh rảnh rỗi cả ngày, mình còn phải đi làm kiếm tiền, còn phải dành thời gian nghiên cứu thế giới vong linh. Lỡ như sau này mình tiếp xúc với nhiều dị thế giới hơn, số người được triệu hồi cũng nhiều hơn, mình phải từng người liên lạc, từng người dụ dỗ, từng người thuyết phục, chẳng phải mình bận chết à. Không được, không được, tuyệt đối không được. An Bạch Thần đột nhiên nhớ đến kế hoạch mà hắn đã bàn bạc với Nghiêm Vũ Mặc tối hôm qua. Hắn nói với bá tước Ada, Ada, ta sẽ cử một người hầu của ta làm người đại diện đến đại lục S, người đó sẽ thay mặt ta hoạt động ở đại lục S. An Bạch Thần nói giọng trầm ngâm, ngươi, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp sứ giả của thần chưa? Vâng, đại tử thần. Ada sừng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cung kính trả lời, ta sẽ tận hết khả năng giúp đỡ sứ giả của thần. Với đại nhân tử thần, gã sai vặt được cử tới chính là quan đại thần, tất phải hầu hạ chu đáo. Dẫu hắn chẳng hiểu vì cơ gì đại nhân tử thần lại bất ngờ phái một gia nhân đến đại lục S. Ada, ta cử sứ giả sẽ thay ta xử lý mọi việc của người triệu hồi vong linh tại đại lục S, về sau ngươi có chuyện gì thì trực tiếp trình báo với nàng. An Bạch Thần, nàng ấy sẽ xây dựng một cứ điểm của thế giới vong linh tại đại lục S, ngươi là người triệu hồi đầu tiên của ta tại đại lục S. Ta mong ngươi hãy thể hiện tốt, đừng làm ta thất vọng. Giọng điệu của An Bạch Thần đầy thâm ý, lời ám chỉ của hắn rất rõ ràng, khiến bá tước Ada vô cùng phấn khích. Ta là người triệu hồi đầu tiên của đại nhân tử thần tại đại lục S, đồng thời cũng là người đại diện của thế giới vong linh tại S. Chẳng phải là nếu cứ điểm của thế giới vong linh tại đại lục S trở nên hùng mạnh, địa vị của ta cũng sẽ tăng theo hay sao? Nghĩ đến đó, bá tước Ada vô cùng phấn khích. Theo hầu đại nhân tử thần, chắc chắn sẽ có vô vàn lợi ích. Đại tử thần, ta hiểu rồi, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Tốt lắm. An Bạch Thần liếc Nghiêm Vũ Mặc bên cạnh, chuẩn bị xong chưa? Ừ. Nghiêm Vũ Mặc gật đầu, nàng đã đồng ý với kế hoạch mà An Bạch Thần nói vào tối hôm qua, nàng cũng rất mong chờ được đến dị thế giới xem thử. Ý chí của An Bạch Thần bao trùm lên tế đàn vong linh, sau đó chọn Nghiêm Vũ Mặc, truyền nàng đến đại lục S. Bá tước Ada nhìn thấy hộp đen trước mặt, pháp trận huyết sắc trên đó đột nhiên phóng to, một màn xương máu tràn ngập, sau khi xương máu tan đi, một người phụ nữ mặc trang phục kỳ lạ hiện ra. Người hảo, Sứ giả thần thánh, ta là Ada. Bá tước Ada vội vàng chủ động chào hỏi, hai tay phủ ngực, cung kính thi lễ. Nghiêm Vũ Mặc tò mò quan sát xung quanh, mọi thứ ở đây đều khiến nàng thấy lạ lẫm. Ngươi chính là Ada? Vâng, đại thần sứ. Nghiêm Vũ Mặc gật đầu, không nhìn Ada nữa, mà quay đầu chú ý đến tình hình xung quanh. Đại thần sứ, chúng ta bước tiếp theo nên làm gì? Bá tước Ada không dám ngẩng đầu nhìn Nghiêm Vũ Mặc, giọng điệu cung kính vô cùng khi hỏi. Hắn cảm thấy đại tử thần phái đến đại thần sứ thân phận tôn quý, đến từ thế giới thần linh, nàng hiểu biết hẳn cũng nhiều, sau này mình làm việc cũng có chỗ dựa. Chương 89 sẵn sàng phục vụ 1-85 trang le y phân pây. Bá tước Ada ngơ ngác, không kìm được thốt lên, nhưng mà, đấng thần sứ vĩ đại, Naizo hứa cho ta vật phẩm và của cải mà vẫn chưa đưa ta. Ta đi thế này, lỡ hắn đổi ý thì sao? Nghiêm Vũ Mặc nhàn nhạt đáp, sẽ không đâu, ta sẽ giúp ngươi lấy lại vật phẩm xây dựng lãnh địa. An Bạch Thần đã nói với nàng rằng nàng có quyền chỉ huy và tự chủ tuyệt đối tại Đại Lục S. Chỉ cần phù hợp với kế hoạch và mục đích của An Bạch Thần, Nghiêm Vũ Mặc có thể tự quyết định cách sắp xếp những người triệu hồi vong linh. Thân phận của Nghiêm Vũ Mặc là để kiềm chế những người triệu hồi vong linh này, đồng thời tạo dựng một cứ điểm hùng mạnh tại Đại Lục S hoàn toàn trung thành với An Bạch Thần. Được, đại thần sứ. Bá tước Ada gật đầu, lời của đại thần sứ chẳng khác gì lời của đại tử thần, Ada giờ đây đã mù quáng nghe theo đại tử thần. Hắn nghĩ đại tử thần nói gì cũng sẽ không hại mình, đại thần sứ cũng vậy. Bá tước Ada lại hỏi, thế đại thần sứ ngươi thì sao? Cần về cùng chúng ta không? Nghiêm Vũ Mặc lắc đầu, không, ta sẽ ở lại thành phố Cát một thời gian. Thế đại thần sứ ngươi có cần ta để lại vài người giúp việc không? Không cần. Nghiêm Vũ Mặc lắc đầu, Ada lại nói thêm vài câu rồi quay lưng rời khỏi phòng, bắt đầu gọi mấy anh nông dân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời thành phố Cát. Để đảm bảo Nghiêm Vũ Mặc hoạt động bình thường tại thành phố Cát, Ada để lại cho hắn 100 đồng vàng. Bởi vì hiện tại các thế lực thương hội lớn nhỏ trong toàn thành phố Cát đều đổ dồn sự chú ý vào Naizo, nên quá trình rời khỏi thành phố Cát của Ada diễn ra vô cùng suôn sẻ, xe ngựa trực tiếp rời khỏi thành phố Cát, tiến sâu về phía bên cạnh. Để đảm bảo an toàn cho lãnh địa của mình, Ada còn cố tình chọn một lộ trình nguy hiểm hơn, đồng thời vòng vo thêm mấy vòng, còn phân phái một phần chiến sĩ vong linh ra ngoài kiểm tra xem có ai theo dõi bọn họ không. Chiến sĩ vong linh rất nhạy cảm với hơi thở sinh mệnh của bất kỳ sinh vật nào, nếu có người theo dõi chắc chắn sẽ bị lũ đầu lâu phát hiện. Sau khi Ada rời khỏi thành phố Cát, Nghiêm Vũ Mặc liền ở luôn trong sân. Lúc Ada sắp đi đã dặn dò ông chủ nhà trọ, hắn không dám chậm trễ Nghiêm Vũ Mặc, sớm đã mang bữa tối đến. Ôi, vừa tiễn một ông Ada, lại đón một cô Nghiêm Vũ Mặc, thế này thì biết làm sao. Chủ quán trọ tự tay mang bữa tối đến rồi lắc đầu thở dài, rời khỏi sân nhỏ. Hắn cảm thấy quán trọ của mình đã trở thành chốn thị phi, hắn nên sớm nhượng lại cho người khác, hắn không còn thích hợp buôn bán ở thành phố Cát nữa. Cùng lúc đó, tại đại sảnh của Thương hội Liên minh Kenta, một chiếc bàn tròn lớn ngồi chật người, đứng đầu là một người đàn ông trung niên, hắn mặt đầy sương gió, đang nhắm mắt trầm tư. Mà những người bên bàn thì thầm trao đổi, bọn họ ăn mặc lộng lẫy, sau lưng là những người hầu cung kính và những hiệp sĩ uy vũ. Một người hầu từ bên ngoài đại sảnh bước vào, đến bên người đàn ông trung niên, cung kính mở lời, thưa hội trưởng, phó hội trưởng Naizo đã đến trụ sở. Nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía hội trưởng. Hội trưởng hơi trầm ngâm, gật đầu nói, cho hắn vào dự hội nghị thương hội. Rõ. Người hầu gật đầu, rời khỏi phòng để thông báo cho Naizo. Naizo nhận được tin tức, dẫn theo hiệp sĩ và người hầu áo đen đi đến cửa đại sảnh thì bị hơn 10 hiệp sĩ chặn lại. Ngài Naizo, hội trưởng có lệnh, không được phép mang hiệp sĩ vào. Hiệp sĩ đứng đầu nghiêm mặt, ngài chỉ được phép mang theo nhiều nhất là 2 người hầu. Rõ ràng, hội trưởng không muốn Naizo vào phòng họp với vũ trang đầy đủ, nếu mọi người nói chuyện không hợp, hắn có thể kiểm soát Naizo tốt hơn. Ồ, hắn cảnh giác với ta như vậy sao? Naizo không hề sợ hãi, bật cười khẩy, được, ta sẽ mang 2 người vào trong. Kira, cốt lương thần, các ngươi theo ta vào trong. Naizo gọi tên 2 người mạnh nhất đi theo mình vào phòng họp, trước kia thương hội liên minh Kenta đối với hắn chính là hang ổ rồng hổ, nhưng bây giờ có cốt lương thần bên cạnh, Naizo hoàn toàn không sợ. kể cả là hang ổ rồng hổ, đi một chuyến cũng chẳng sao. Nigel hiên ngang bước vào, đẩy cửa đại sảnh, nhìn lướt qua những người gần bàn tròn, hắn nở nụ cười ôn hòa thường thấy, mọi người khỏe. Xin lỗi, ta đến muộn. Khi Nigel bước vào đại sảnh, tất cả mọi người, kể cả hội trưởng, đều nhìn về phía hắn. Hắn chỉ mang theo một hiệp sĩ và một người áo đen. Gã này là hạ nhân sao? Nigel chỉ dẫn theo một hiệp sĩ, xem ra chẳng coi chúng ta ra gì. Hiệp sĩ kia rất mạnh, tên là Kira, là một hiệp sĩ trung cấp. Hiệp sĩ trung cấp thì làm sao, ở đây không thiếu hiệp sĩ trung cấp. Các thành viên của hội thương vừa nhạo báng, vừa đánh giá, ánh mắt chăm chú dõi theo Nigel. Nigel vẫn bình thản, trực tiếp ngồi xuống vị trí gần chủ tịch. Chủ tịch liếc nhìn Nigel, rồi đảo mắt nhìn mọi người, bây giờ mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Mục đích triệu tập mọi người lần này chủ yếu là để thông báo rằng, các vấn đề về chi nhánh thương hội ở lãnh địa tuyết đã cơ bản được xác định, 2 tháng nữa ta sẽ dẫn người đến lãnh địa tuyết để quản lý chi nhánh. Hội trưởng đảo mắt nhìn mọi người, cười nói, trong thời gian này, ta muốn chọn ra một người đáng tin cậy thay ta quản lý trụ sở thương hội tại thành phố Cát. Mọi người có ai muốn tiến cử không? Trước câu hỏi của hội trưởng, toàn thể hội viên thương hội đều im lặng, mọi người đều biết mục đích chính của cuộc họp hôm nay không phải là việc này. Việc liên quan đến chi hội tại lãnh địa tuyết đã được mọi người bàn bạc từ mấy tháng trước, lúc đó mọi người đều nhắm vào chức hội trưởng tạm quyền tại thành phố Cát. Nhưng giờ, khi có lợi ích lớn hơn xuất hiện, mọi người theo thói quen sẽ bỏ qua những lợi ích nhỏ. Mọi người không có ứng cử viên nào, vậy thì ta sẽ tự chọn một người. Hội trưởng ngừng lại một chút, nói, thương hội liên minh Kenta của chúng ta vốn là một đại thương hội do nhiều thương hội kết hợp thành. Bất kể chọn ai cũng sẽ có thể ảnh hưởng đến mọi người, vì vậy để cân nhắc ý kiến của mọi người, ta sẽ chọn một trong 2 phó hội trưởng làm hội trưởng tạm quyền quản lý công việc tại thành phố Cát. Ta đồng ý. Phó hội trưởng khác lên tiếng, tiên phong biểu quyết, ta cho rằng phó hội trưởng Nigel rất phù hợp, hắn có quan hệ rộng hơn ta, kinh nghiệm kinh doanh nhiều hơn ta tự thấy không bằng. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Các thành viên trong thương hội của hắn ta gật đầu, Nigel cười mà không nói. Cảm tình các ngươi đều đang đợi ta ở đây sao? Trước tiên cho ta nếm một chút ngọt ngào, nhường vị trí quyền hội trưởng, sau đó thừa cơ đòi hỏi lợi ích liên quan đến bí thạch. Cái bản tính này gầy ghê quá, trước đại lý hội trưởng dễ ngồi thế à? Muốn quản lý tốt cả đám thương hội liên minh Kenta này thì phải có tí thủ đoạn với uy lực. Dù Nigel có ngồi lên chức đại lý hội trưởng thì mấy năm nữa cũng chưa chắc đã biến cái quyền này thành lợi ích cho bản thân. So với mấy thứ bí thạch nhìn thấy được sờ thấy được thì cái chức đại lý hội trưởng chẳng khác gì một cái xương khó gặm. Hội trưởng nhìn Nigel, vì mọi người đều cử ngươi nên khi ta rời khỏi thành phố Cát, ngươi sẽ là đại lý hội trưởng, có thể thực hiện mọi quyền của hội trưởng. Hội trưởng mặt mày tươi cười, giọng điệu thân thiết vô cùng. Nghe như một vị tiền bối đáng kính đang nâng đỡ hậu bối. Cảm ơn hội trưởng. Nigel nhún vai cười cười, không nói gì nữa. Thấy Nigel không động tĩnh gì, hội trưởng cũng không mở miệng nữa. Hắn nói thêm mấy vấn đề khác của thương hội, mọi người cùng nhau bàn bạc xử lý. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến lợi ích của thương hội và quyền lợi của từng thành viên, mọi người đều tranh cãi dữ dội, lời qua tiếng lại. Nhưng hôm nay, mọi người đều chẳng mấy hứng thú. Chủ yếu là để chủ tịch một mình nói. Khoảng 1 giờ sau, chủ tịch uống một ngụm nước, liếc nhìn Nigel, nói, còn một chuyện nữa, liên quan đến Nigel, ta mong ngươi xử lý thỏa đáng. Nếu xử lý tốt, sẽ làm tăng đáng kể ảnh hưởng của Liên minh Thương hội Kenta, có lợi cho mọi người ngồi đây. Nghe chủ tịch nói, mọi người không khỏi phấn chấn, liền ngồi thẳng dậy nhìn Nigel. Nigel giả vờ ngây ngô, chủ tịch, ông nói chuyện gì vậy? Tôi có chuyện gì liên quan đến lợi ích và vị thế của cả Liên minh Thương hội Kenta chứ? Chủ tịch thật quá coi trọng tôi rồi. Không, người có năng lực và bản lĩnh như vậy. Hội trưởng nhìn sâu vào Nigel, dạo trước, người phái người liên lạc với ta, bảo rằng ở thành phố Cát xuất hiện một lữ khách bí ẩn, nắm giữ một lượng lớn mạch khoáng thạch bí mật. Người muốn hiệp hội người thức tỉnh không giành được hắn trước, nên báo ta mau quay về thành phố Cát. Đó cũng là lý do ta vội vã trở về. Đúng vậy. Nigel gật đầu, hắn vốn tự thấy mình không thể cạnh tranh với cả hiệp hội người thức tỉnh, chỉ đành cố gắng tiếp cận Ada, kéo dài thời gian chờ hội trưởng trở về rồi mới cạnh tranh với hiệp hội người thức tỉnh. Nhưng hắn không ngờ mình lại may mắn đến vậy, được đại tử thần để mắt tới. Ta mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về hôm nay, đã nghe tin trong thành truyền ra, người đã thương lượng xong với ông Ada. Lấy được bí thạch rồi. Đúng vậy. Nigel gật đầu. Thật tốt. Hội trưởng gật đầu hài lòng, tán thưởng nhìn Nigel. Nigel, người đã làm tốt việc này. Nigel đã lấy được số lượng lớn bí thạch, nên Liên minh Thương hội Kenta chúng ta có thể tận dụng bí thạch để nâng cao hơn nữa địa vị của thương hội. Chương 90 sẵn sàng phục vụ 2, di 85 trang Le Y Phân Pây. Nigel, ngươi để bí thạch ở đâu? Ta sẽ phái người đi vận chuyển chúng về trụ sở thương hội. Hội trưởng cười cười, nhìn Nigel nói, có mọi người canh giữ, bí thạch mới an toàn. Chúng ta phải đề phòng hiệp hội người thức tỉnh. Hội trưởng nói đúng. Chúng ta đều nghe theo lệnh hội trưởng. Các thành viên thương hội lần lượt tán thành, rồi nhìn về phía Nigel. Nigel cười kha kha, thưa hội trưởng, ngài hiểu lầm rồi, ta có giao dịch với lão già Ada là thật, nhưng đám bí thạch này là lão ta tặng riêng cho ta không tốn một đồng xu nào. Đám bí thạch này là lão Ada nhờ ta làm một việc, ta không thể giao cho thương hội được. Xưa nay khác xưa, Nigel đâu dễ gì nhả miếng mồi ngon đã đến tay. Nigel, ngươi sợ lỗ sao? Hội trưởng nhíu mày, nói, ngươi yên tâm, theo quy định của thương hội, mọi hàng hóa quan trọng của hội viên đều phải ưu tiên bán cho thương hội, ta sẽ trả cho ngươi giá cao nhất thị trường. Ai lại hồ đồ đến mức giao 10.000 viên bí thạch cho một người mới quen? Người như vậy chẳng phải ngu si sao? Cả đám hội viên đều không tin lời Nigel, họ cho rằng đó chỉ là lời ngụy biện của hắn, hắn chỉ không muốn giao bí thạch cho Liên minh Thương hội Kenta mà thôi. Thưa hội trưởng, e là ta không thể làm thế. Ta giờ đâu còn bí thạch nữa, chúng đã được ta dùng hết sạch. Mọi người không tin Nigel đã tiêu sạch bí thạch, họ đều cho rằng hắn hẳn là giấu đi rồi. Hôm nay nhất định phải bắt hắn nộp bí thạch ra. Chủ tịch, Nigel chắc chắn không muốn bán bí thạch cho thương hội. Hắn muốn vi phạm quy tắc của thương hội. Nigel chẳng quan tâm đến danh dự của thương hội, hắn đã quên mất ai đã từng giúp đỡ hắn, giúp hắn, cho hắn hàng hóa và cơ hội. Hắn là một kẻ đê tiện. Các thành viên thương hội phẫn nộ chỉ trích Nigel, chủ tịch hít một hơi thật sâu, sắc mặt dịu dàng nói, Nigel, bất kể ngươi có muốn bán bí thạch cho thương hội hay không, vì ngươi là phó chủ tịch nên ta sẽ phá lệ một lần. Thương hội đóng mặt đen, hội trưởng lại mặt trắng. Nigel thầm cười lạnh nhìn bọn họ. Nhưng ta vẫn mong ngươi đứng trên lập trường của thương hội mà cân nhắc, bí thạch là hàng hóa quan trọng, ta mong ngươi có thể giới thiệu ông Ada với Liên minh Thương hội Kenta. Hội trưởng mắt liếc ngang liếc dọc nhìn Nigel, trầm giọng mở lời, ngươi từng nói ông Ada có khả năng nắm giữ cả một mỏ quặng, hắn đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Đã không lấy được quặng trong tay Nigel, vậy thì nhắm vào Ada, dù sao người đàn ông này nắm giữ cả một mỏ quặng, trong tay hắn còn nhiều bí thạch hơn, đủ để thỏa mãn mọi người. Đây mới là mục đích thực sự của mọi người, có thể lấy được bí thạch trong tay Nigel thì tốt, nếu không lấy được thì ép Nigel giao nộp Ada. Xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Nigel lắc đầu từ chối đề nghị của hội trưởng, Ada là bạn của ta, hắn đã nói với ta hắn không muốn tiếp xúc với Liên minh Thương hội Kenta. Nigel tinh quái, hắn sớm nhận ra đại tử thần cần bí thạch, đại tử thần tuyệt không để Ada bán bí thạch ra ngoài. Mà ta thời gian tới cũng khó kiếm được cực phẩm, hắn cần tiếp tục giao dịch với Ada, lấy bí thạch của Ada để triệu hồi vong linh, Nigel cũng không thể để tên khác lấy được bí thạch của Ada. Đồ khốn! Hội trưởng gầm lên, hắn chống hai tay vào bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Nigel, giọng trầm uất, Nigel, ngươi muốn phản bội thương hội Liên minh Kenta sao? Bí thạch không đưa, Ada không giới thiệu, đúng là không biết điều. Các thành viên thương hội cũng đứng lên với ý đồ xấu, từng tên nhìn chằm chằm Nigel, không giấu được sự tham lam và ác ý trong mắt. Ta chưa từng nghĩ đến việc phản bội thương hội Liên minh Kenta, nếu hội trưởng cảm thấy ta quá đáng, thì ta có thể rút khỏi thương hội Liên minh Kenta ngay bây giờ. Ngươi tưởng thương hội Liên minh Kenta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hội trưởng cười khẩy, hắn vẫy tay, đám kỵ sĩ phía sau đồng loạt bước ra, Nigel, ngươi khôn ngoan. Giao bí thạch và Ada ra đây, nếu không hôm nay ngươi đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này. Như để phối hợp với lời hội trưởng, đám kỵ sĩ trong đại sảnh đồng loạt tiến lên. Xoang, xoang, xoang. Đám kỵ sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt đầy sát khí nhìn Nigel. Người muốn dùng vũ lực đe dọa ta sao? Hắn nhún vai, nở nụ cười rạng rỡ, nằm trên ghế, dang rộng đôi tay, ta vui lòng phụng sự. Người có kỵ sĩ, ta cũng có tử thần của đại nhân. Ai sợ ai? 4.000 chữ chương lớn. Cập nhật hơi muộn, xin lỗi. Nhưng ta vẫn xin phiếu giới thiệu. Chương 91 thắng làm vua, thua làm giặc. 1J86 Tràng In Gia Tong Chi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nơi đây có 23 kỵ sĩ trung cấp, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót ư? Chủ tịch hội đồng lạnh lùng nhìn Nigel, lãnh đạm nói, nếu ngươi trông chờ vào những kỵ sĩ ngươi mang đến để cứu ngươi, thì không cần thiết nữa, đoàn kỵ sĩ thương hội đang ở bên ngoài, hơn 200 kỵ sĩ, ta nghĩ 20 kỵ sĩ dưới quyền ngươi có lẽ đã bị bắt làm tù binh hết rồi. Như để đáp lại lời chủ tịch hội đồng, tiếng la hét giận dữ và tiếng chiến đấu vang lên từ bên ngoài hội trường. Hơn 200 kỵ sĩ chắc chắn sẽ nhanh chóng đánh bại đội kỵ sĩ của Nigel. Các thành viên thương hội nhìn Nigel với nụ cười lạnh lùng. Hắn không thể chịu nổi khi thấy Nigel cười cợt, một nụ cười khinh thường như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn. Hắn tức giận đến nỗi hai lỗ tai bốc khói, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Hắn lao vào tấn công Nigel, tay nắm chặt thành nắm đấm, định đấm cho hắn một phát thật đau. Nhưng Nigel nhanh hơn hắn một bước, nghiêng đầu sang một bên, né tránh cú đấm của hắn một cách dễ dàng. Hắn không tin nổi vào mắt mình, Nigel chỉ là một tên lính mới, sao có thể né tránh được cú đấm của hắn dễ dàng như vậy. Hắn tức giận đến nỗi muốn phát điên, tiếp tục lao vào tấn công Nigel, nhưng lần nào cũng bị Nigel né tránh một cách dễ dàng. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Nigel mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn không biết làm thế nào để đánh bại Nigel, hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hắn nhìn xung quanh, cầu cứu những người lính khác, nhưng những người lính khác cũng đang bận chiến đấu với đám lính của Nigel, không ai có thể giúp hắn. Hắn biết mình đã thua rồi, hắn không thể đánh bại Nigel, hắn không thể giành được chiến thắng. Hắn chỉ có thể chờ đợi cái chết đến với mình. Kira rút bảo kiếm ra khỏi thắt lưng, sắc mặt hắn kiên quyết bước ra, đứng trước Nigel và đối đầu với đám hiệp sĩ. Chỉ dựa vào ngươi. Hội trưởng khinh thường nhìn Kira, tay lớn vung xuống, giết hắn. Hắn muốn tạo uy với Nigel, giết Kira, rồi bắt Nigel tra tấn để tìm ra tung tích bí thạch. Vì thương hội. Đám hiệp sĩ thương hội gào lớn, đấu khí bốc cháy dữ dội, chúng vung kiếm dài lao về phía Kira. Kira mặt mày đanh lại, nếu chỉ đơn đấu thì hắn không e ngại bất kỳ kỵ sĩ trung cấp nào, nhưng nếu là 23 kỵ sĩ trung cấp, hắn e rằng chưa chống được mấy chiêu thì đã bị đánh hội đồng đến chết. Hội trưởng và các thành viên thương hội vội vàng lùi lại mép tường, nhường chiến trường, khuôn mặt nở nụ cười, tin rằng trận chiến bất công này sẽ sớm kết thúc. Cốt lương thần. Nigel hô lớn rồi cũng lùi về phía bức tường. Mọi người chỉ thấy người hầu áo đen đứng sau Nigel, bất động như bị dọa choáng, bước từng bước về phía trước. Không ai nhìn rõ được cốt lương thần mặc áo choàng trùm đầu trông như thế nào. Hội trưởng cười lạnh nhìn cốt lương thần, trong mắt hắn ta, đây chỉ là một kẻ cố làm ra vẻ huyền bí. Kiếm dài của hiệp sĩ cuồn cuộn đấu khí va vào nhau, Kira đã tiên phong giao chiến với kẻ thù. Một đòn của hắn khiến đối thủ lảo đảo, Kira là một hiệp sĩ tu luyện có năng khiếu và tố chất tốt, nhưng hắn không chỉ có một kẻ địch. Xoẹt, xoẹt, hai thanh kiếm dài của kỵ sĩ vô cản chém xuống. Khi đấu sắc bén nhắm thẳng vào hai cánh tay và hông của Kira. Kira không thể lùi, nếu không hắn sẽ rơi vào thế tấn công không ngừng của kẻ địch. Nhưng Kira vừa đánh lui một kẻ địch, nội thể vẫn chưa tụ lại sức mạnh đấu khí mới. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn một hướng tấn công, còn hướng tấn công kia chắc chắn sẽ khiến hắn trọng thương. Ngay lúc này, một bóng đen đột nhiên lao lên phía trước, là cốt lương thần. Nó bước chân hư ảo, như lá liễu trôi giạt bất định. Nhưng người lướt qua thanh kiếm dài sắc bén của kỵ sĩ, len lỏi vào lòng một kỵ sĩ khác, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực kỵ sĩ, khí thế vong linh không chút nương tay xuyên qua, đánh tan đấu khí hộ thể, đánh văng kỵ sĩ ra xa. Kỵ sĩ này phun máu thảm thiết, toàn thân đau đớn và không thể kiểm soát, khi kỵ sĩ bị đánh bay, nó đột nhiên đưa tay ra đỡ lấy cổ tay phải của kỵ sĩ, tiện tay vặn một cái, đoạt lấy thanh kiếm dài của kỵ sĩ. Hắn giật lấy kiếm của viên đội trưởng. Cốt lương thần không dừng thế xung phong, nhân đà xoay người, vung kiếm ngang, không gặp trở ngại chém vào eo một hiệp sĩ khác. Dầm, Nhát kiếm này không mang theo khí thế vong linh, chỉ là sức mạnh va chạm khủng khiếp cũng khiến hiệp sĩ này run rẩy toàn thân, cơ thể nghiêng ngả bay ngược ra ngoài. Cốt Lương Thần lặp lại chiêu cũ, tay trái vươn ra nắm lấy, mọi người chỉ thấy một bàn tay kỳ dị mơ hồ màu trắng lóe lên, đoạt mất luôn kiếm dài của một hiệp sĩ khác. Biến cố trong chớp mắt khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Ban đầu, Kira đã sắp thất bại, nhưng khi người hầu áo đen này lao ra, cục diện trong thời gian ngắn đã thay đổi chóng mặt, hai hiệp sĩ trung cấp nhân cơ hội kẹp đánh Kira đều bị thương nặng bay ngược, ngay cả kiếm dài của mình cũng rơi vào tay kẻ địch. Cốt Lương Thần quả là mạnh mẽ. Một lần nữa chứng kiến Cốt Lương Thần ra tay, không chỉ Kira cảm thấy kinh ngạc mà Naizo cũng không nhịn được tán thưởng. Cốt Lương Thần hai tay nắm chặt thanh kiếm hiệp sĩ, dùng tư thế cầm kiếm kỳ lạ chưa từng thấy, hắn mặc áo choàng đen đứng đó, kiêu ngạo đối mặt với 21 vị sĩ trung cấp còn lại. Khí thế vong linh theo lòng bàn tay dưới áo choàng đen của hắn lan tỏa ra, dần dần tràn ngập khắp thân kiếm. Khí thế vong linh màu xám trắng không giống đấu khí nóng bỏng như ngọn lửa, ngược lại tỏa ra chút lạnh lẽo, khiến người ta bất an. Đây là người gì? Hắn mạnh thật. Chết tiệt, đây có phải là át chủ bài của Naizo không? Quần hùng thương hội biến sắc, mắt ngó Cốt Lương Thần đục ngầu, hội trưởng mặt mũi đen xì, giết hắn. Có tài cán thế nào thì cũng vậy, ở đây có dư sức kỵ sĩ trung cấp, cùng nhau ập tới cũng giết chết được bọn chúng. Các ngươi đã quên chuẩn tắc của kỵ sĩ rồi sao? Kỳ La quát lớn, nắm chặt kiếm dài tiến lên, đông hiếp yếu, các ngươi không xứng là kỵ sĩ. Các kỵ sĩ thương hội mặt không biểu cảm, cái gọi là chuẩn tắc trước quyền lợi và uy thế thật sự chẳng đáng giá. Kỵ sĩ, vốn dĩ là tay sai của quân vương và kẻ quyền lực. Những kỵ sĩ này gạt bỏ tâm lý coi thường, bắt đầu kết trận, thận trọng tiến đến gần Cốt Lương Thần, bọn chúng đều biết hắc y nhân trước mắt võ công cao cường, nhưng các kỵ sĩ vẫn có lòng tin tất thắng. Cốt Lương Thần, người có thắng được không? Hắn đứng cạnh Cốt Lương Thần, thấp giọng hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám địch nhân trước mặt, chúng ta sát cánh chiến đấu. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy nhiệt huyết. Được cùng chiến hữu chiến đấu bảo vệ chủ nhân, cho dù hôm nay có hy sinh tại đây, hắn cũng cảm thấy vô cùng vinh quang. Cốt Lương Thần không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng cất giọng khàn khàn, ngươi không đánh lại được, đi đi, ta đến. Hắn ngẩn người. Ngươi không được, mau rút lui, ta một mình lên. Có lẽ, đây chính là lòng tự hào của kẻ mạnh. Hắn cảm thấy nhiệt huyết tràn trề của mình như đổ sông đổ bể. Cốt Lương Thần không hiểu tâm trạng của hắn, bộ binh xương khô không có sĩ khí, nó quan sát thấy địch đã áp sát đến khoảng cách thích hợp. Bản năng chiến đấu thúc đẩy nó bắt đầu tấn công. Với thân pháp quái dị như quỷ mị, Cốt Lương Thần lách mình khỏi những nhát kiếm dài của đám hiệp sĩ, hai tay cầm chặt hai thanh kiếm, vung lên những đường kiếm kỳ lạ. Khí thế vong linh màu xám trắng quấn quanh kiếm, khiến chúng trở nên sắc bén vô cùng, dễ dàng xuyên thủng phòng thủ của kẻ địch, nhắm thẳng vào những điểm yếu. Mỗi nhát kiếm, một hiệp sĩ ngã xuống, hoặc bị chém chết. Đây là đấu kỹ gì vậy? Kira không khỏi kinh ngạc thốt lên, Naizo chố mắt nhìn cảnh tượng này. Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, An Bạch Thần đã phát hiện ra sự bất thường và bắt đầu dùng điện thoại để quan sát Cốt Lương Thần. Hắn thấy cảnh này không khỏi lẩm bẩm tự hỏi, tên này, chẳng lẽ có linh hồn của một cổ võ giả sao? Chắc hẳn đây là kiếm pháp rồi. Đại lục SP là một thế giới ma pháp cấp thấp, nhưng sức chiến đấu của các hiệp sĩ ở đây cũng không hề yếu. Cốt Lương Thần có thể dùng kiếm pháp của mình để chế ngự các hiệp sĩ, điều đó chứng tỏ tiền kiếp của linh hồn hắn ít nhất cũng là một võ giả đỉnh cao của một thế giới võ thuật cấp thấp, hoặc là một tu sĩ của một thế giới võ thuật cấp cao. An Bạch Thần cho rằng khả năng trước cao hơn, hắn căn cứ vào trận chiến của Cốt Lương Thần để phân tích thực lực cụ thể của nó, đồng thời mượn đó để phân tích nguồn gốc và cấp bậc của mộ bia thiên đường kẻ đào mộ. Có thể cấp bậc của thiên đường kẻ đào mộ càng cao, hoặc nói là cấp bậc của thế giới vong linh càng cao, thì càng có thể hấp dẫn và triệu hồi được thông tin linh hồn đặc biệt của thế giới cấp cao. Những chiến sĩ bộ binh xương khô trước kia được tạo ra, đừng nói là kiếm pháp cao siêu, ngay cả việc sử dụng kiếm dài cơ bản cũng không mấy thành thạo, chỉ biết chém đập đơn giản. Còn Cốt Lương Thần được thiên đường kẻ đào mộ tạo ra sau khi nâng cấp, lại có thể tinh thông kiếm pháp. Chỉ là An Bạch Thần không phải võ giả chuyên nghiệp, hắn không nhìn ra được kiếm pháp mà Cốt Lương Thần sử dụng tốt hay xấu đến mức nào, không thể phân tích thêm. Cốt Lương Thần thực sự không trông chờ vào việc Cơ La tham gia chiến đấu, hoặc nói rằng thực lực của Cốt Lương Thần quả thực rất mạnh, bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2, hơn nữa còn nắm giữ thiên phú và kỹ năng chiến đấu, thực lực mạnh hơn hẳn những kỵ sĩ trung cấp này. Chương 92 thắng làm vua, thua làm giặc. 2. Di 86 Trang In Gia Tong Chi. Không đến 10 phút, 21 kỵ sĩ trung cấp đều bị đánh tan tác. Một nửa tử trận, một nửa trọng thương ngã xuống không đứng dậy được. Toàn bộ không khí trong đại sảnh của hội quán tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, tứ chi đứt lìa có thể thấy khắp nơi, nói là máu chảy thành sông có phần khoa trương, kỵ sĩ chết thảm nhất cũng chỉ bị cốt lương thần một kiếm chém làm đôi. Hắn, trưởng hội run rẩy chỉ tay vào cốt lương thần, mặt tái xanh, mắt kinh hoàng, khó tin nổi sự thật. Hắn đã chuẩn bị cẩn thận 23 kỵ sĩ trung cấp, tụ họp hơn phân nửa sức mạnh chiến đấu của cả hội thương, thế mà lại bị một gã gia nhân áo đen bí ẩn giải quyết sạch sành sanh. Thật không khác gì chuyện hoang đường. Nhưng sự thật lại là vậy. Hội viên của hội thương tụ tập quanh trường hội, lưng dựa tường, mặt hoảng sợ nhìn cốt lương thần, sợ nó xông tới giết mình. Cốt lương thần cầm ngược thanh kiếm dài của kỵ sĩ, đứng yên tại chỗ, kiếm nhỏ máu, áo choàng đen thấm đầy máu, nhưng không hề hấn gì. Những kỵ sĩ trung cấp đó thậm chí còn chưa chạm vào được nó. Cốt lương thần mạnh không phải do nó quá mạnh, mà vì mấy kỵ sĩ trung cấp này quá yếu. An Bạch Thần phân tích, đấu kỹ của mấy tên này tuy mạnh, nhưng đa phần là mấy chiêu thức rườm rà, còn kiếm pháp của cốt lương thần lại âm độc, quỷ quyệt, không câu nệ vào chiêu thức, rõ ràng cao hơn mấy tên kỵ sĩ này vài cấp độ, hơn nữa nó còn rõ ràng nắm giữ một loại thân pháp rất kỳ lạ. Quả nhiên, quyết định của ta là đúng, không nên tùy tiện cải tạo cốt lương thần, nên giữ nguyên trạng thái xương khô như trước, mới có thể phát huy tối đa các kỹ thuật võ học được truyền thừa trong thông tin linh hồn của nó. Bản thân cốt lương thần vốn đã mạnh hơn đám kỵ sĩ, lại thêm nắm giữ kỹ thuật chiến đấu cao thâm hơn, nếu đám kỵ sĩ này mà đụng độ được với cốt lương thần mới là lạ. Cốt lương thần lặng lẽ nhìn chằm chằm hội trưởng và những người khác, tuy không ai nhìn thấy đôi mắt của nó, nhưng hội trưởng và những người khác lại cảm thấy kỳ lạ rằng người áo đen này đang nhìn mình. Cốt lương thần không ra tay, vì nó không thấy những người này là mối đe dọa, nhưng nếu Nairo ra lệnh giết họ, nó chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức. Cốt lương thần, ngươi mạnh thật đấy. Nairo tiến đến cốt lương thần, vỗ vai hắn đầy khích lệ. Cốt lương thần phản xạ theo bản năng, nghiêng người tránh cú vỗ của Nairo, đứng im phăng phắc. Đó là bản năng của võ giả, không quen bị người khác đụng chạm. Có cá tính, Nairo có chút ngượng ngùng. Kira lúng túng đứng sau Nairo, âm thầm cất thanh kiếm không dính máu. Hắn chẳng làm gì, kẻ địch đã bị cốt lương thần giết sạch. Ngay cả một cái đầu cũng không giành được, khiến hắn thấy mình thật vô dụng. Thủ lĩnh mặt đầy u ám nhìn cảnh này, không kìm được mà lao ra ngoài cửa, hét lớn, đoàn kỵ sĩ thương hội. Trong đại sảnh có kẻ phản bội, tất cả vào đây cho ta. Hắn chưa bại, hắn vẫn còn lực chiến. Ngoài đại sảnh, còn có đoàn kỵ sĩ thương hội phục kích bên Nairo, đông đến 200 kỵ sĩ, dù không thắng nổi người áo đen này, cũng có thể bảo vệ các thành viên thương hội. Thế nhưng, hội trưởng vừa đẩy cửa hô câu đó, mắt hắn mở to không tin, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị. Ngoài cửa, máu me đầy đất, có thị giả và đầy tớ của thương hội, đông hơn cả là kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ thương hội. Trong trụ sở thương hội, mùi máu tanh nồng nặc, thây nằm la liệt. Giữa đám thây, đứng một nhóm kỵ sĩ, chính là đội kỵ sĩ của Nairo, đang giao chiến với số còn lại của đoàn kỵ sĩ thương hội. Không, nói là giao chiến. Không bằng nói những đội kỵ sĩ này đang trợ trận, vì kẻ thực sự chiến đấu với đoàn kỵ sĩ thương hội lại là một đám người áo đen. Chúng nó tay cầm đủ loại vũ khí xương kỳ quái, trên vũ khí tỏa ra đấu khí màu trắng xám kỳ dị, mỗi nhát đánh đều dễ dàng đánh bại một kỵ sĩ cấp thấp. Một số người áo đen bị rách áo trong lúc giao chiến, để lộ bộ xương trắng bệch bên trong, thoang thoảng, như thể bị trọng thương đến mức lộ cả xương trong thịt. Chúng nó đã bị thương nặng như vậy, sao vẫn có thể tiếp tục chiến đấu? Trưởng hội nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chấn động, vô cùng khó hiểu sao. Chúng nó lộ cả xương rồi mà không thấy chảy máu. Hắn không kịp suy nghĩ sâu xa, ngay sau khi trưởng hội mở cửa, kỵ sĩ thương hội cuối cùng ngã xuống đầy uất hận, đội kỵ sĩ bắt đầu đi theo người áo đen xông vào đại sảnh, bao vây trưởng hội và các thành viên thương hội. Nairo mỉm cười ngồi trên ghế, nhìn đám thương nhân run rẩy, cười tủm tỉm nói, thưa trưởng hội. Thật đáng tiếc, xem ra mưu tính của ngài đã tan thành mây khói. Ngươi muốn làm gì? Hắn trừng mắt nhìn Nairo, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn đám người áo đen và đội kỵ sĩ bên cạnh, trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Không ai không sợ chết, kẻ càng quyền cao chức trọng càng trân trọng mạng sống của mình. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, toàn bộ tài sản của Thương hội Liên minh Kenta sẽ thuộc về ta. Naizo giơ tay, chỉ vào tên hội trưởng và các thành viên thương hội trước mặt, nhàn nhạt nói, bao gồm cả gia tài của các ngươi, đều sẽ thuộc về ta. Ngươi nằm mơ. Một thành viên thương hội hét lớn, tức giận đến cực điểm, ta tuyệt đối không đồng ý. Giết hắn. Naizo phẩy tay, Kira mặt không cảm xúc rút kiếm, chém đầu tên thành viên thương hội đó. Ngắm nhìn đầu lâu lăn lóc dưới đất, xác không đầu phun máu đổ rạp, Kira thở phào nhẹ nhõm, thanh kiếm hiệp sĩ của ta hôm nay rốt cuộc đã nhuốm máu. Chúng người thương hội rét run, chúng nhìn Naizo, trong lòng kinh sợ. Người khôn ngoan sẽ đưa ra quyết định khôn ngoan, dù các ngươi không đồng ý, ta vẫn có thể tôn tính tài sản của các ngươi, chỉ cần tốn chút thủ đoạn mà thôi. Naizo nhún vai, đá bay cái đầu lăn đến bên mình, hắn đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn các thành viên thương hội, nói ta hy vọng các ngươi đều là người khôn ngoan, đừng đưa ra quyết định khiến mình hối hận. Hội trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn Naizo, hắn đã tính sai, nhưng hắn chưa sẵn sàng hy sinh. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng mạng mất thì thật sự chẳng còn gì. Nghĩ đến đây, hội trưởng hít một hơi thật sâu, cái đầu kiêu ngạo cúi gằm xuống, giọng khàn khàn lạ thường, ta đồng ý với ngươi. 4.000 chữ chương lớn. Chương 93 Đi ân sủng của tử thần, 1-87 trang Cisenderen trong Gen Pen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Kẻ thắng được tất. Lúc này, Naizo cảm thấy vô cùng khoái chí. Lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi sở hữu sức mạnh võ thuật kinh người. Nếu sở hữu đủ nhiều chiến binh mạnh mẽ như Cốt Lương Thần, hắn ta thậm chí có thể lập nên một quốc gia. Ngay lúc này, một thứ gọi là tham vọng đã nảy mầm trong lòng Naizo. Hắn nhìn những người hội trưởng và thành viên thương hội quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên nhận ra thứ hắn thực sự muốn chính là cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả mọi thứ. An Bạch Thần tắt điện thoại, không tiếp tục theo dõi tình hình của Naizo. Hắn phát giác Naizo biểu lộ tinh tế khác thường, cũng mơ hồ hiểu được tâm tư khát khao của Naizo. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến hắn. Dù người triệu hồi vong linh có tham vọng đến đâu cũng chẳng thể tác động đến bản thân tử thần, An Bạch Thần nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối đối với mọi vong linh. Theo góc nhìn của tử thần, An Bạch Thần càng muốn đám người triệu hồi vong linh này nếm trải đến tận cùng, phát hiện ra ưu thế và sức mạnh của vong linh, càng lệ thuộc vào việc sử dụng vong linh. Chỉ cần người triệu hồi vong linh càng phụ thuộc vào vong linh, càng mạnh mẽ hơn, thì vật hiến tế dâng cho An Bạch Thần sẽ càng nhiều và càng quý giá. Bây giờ, hẳn là chẳng còn chuyện gì đáng để chú ý, ta có thể tiếp tục nghiên cứu thế giới vong linh sau khi nâng cấp. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, thả ý thức chìm vào thế giới vong linh, bắt đầu tìm hiểu thế giới vong linh sau khi nâng cấp. An Bạch Thần mở thông tin thế giới để xem. Thế giới vong linh, người quản lý thế giới, An Bạch Thần thần chết. Quản lý tùy tùng, Cốt Ngạo Thiên, bộ binh xương khô cấp 2, Cốt Lương Thần, bộ binh xương khô cấp 2, Nghiêm Vũ Mặc, linh hồn đặc biệt cấp 2, Tiểu Tiểu Tô, linh hồn cấp y, Tiểu Phấn Hồng, linh hồn trói buộc cấp 2. Kỹ năng quản lý, không có. Thiên phúc quản lý, không có. Đồ vật quản lý, lưỡi hai u minh, vật phẩm kỳ ảo cấp y, nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu. Nhiệm vụ chính quản lý, thành công sửa chữa thế giới vong linh, với tư cách là một thần chết ưu tú và đủ tiêu chuẩn, hắn phải sửa chữa toàn bộ thế giới vong linh và quản lý cẩn thận thế giới vong linh. Nhiệm vụ thử thách quản lý, bức thư tình của cô ấy đã hoàn thành. Nhiệm vụ thăng tiến quản lý, lần triệu hồi đầu tiên đã hoàn thành. Hắn thì thầm, rồi mở danh mục công trình xây dựng của khí thế vong linh, xem xét danh sách các công trình thế giới và vật phẩm huyền bí hắn có thể chế tạo, chăm chú đọc các lựa chọn chế tạo và xây dựng mới mở khóa sau khi nâng cấp. Thực ra trong kho báu của tử thần cũng có nhiều thứ hay ho, chỉ là An Bạch Thần không dám xem. Hắn có mắt để nhìn, nhưng không có mạng để tiêu. Đa số các công trình thế giới hệ xương cốt đều na ná nhau, ta đã có vùng đất hài cốt và thiên đường kẻ đào mộ rồi, tạm thời đủ dùng, không cần xây thêm công trình hệ xương cốt nữa. Ta xem có công trình thế giới mới nào không, tốt nhất là loại có thể triệu hồi vong linh. An Bạch Thần duyệt qua danh mục công trình xây dựng của khí thế vong linh, bỗng thấy một vật phẩm huyền bí rất thú vị. Hắn nhíu mày, tim động, mở ra giới thiệu của vật phẩm kỳ ảo kia. Đó là một vật phẩm kỳ ảo hình tròn như đĩa kim loại, lớn bằng bàn tay người trưởng thành, mặt phủ đầy hoa văn kỳ lạ, vừa như pháp trận, vừa như một loại chữ đặc biệt nào đó. Đó là vật phẩm kỳ ảo do các vị tử thần tiền nhiệm tạo ra vào thời đỉnh cao, là sản vật đặc biệt của thế giới vong linh, ý chí thế giới đã ghi nhớ phương pháp chế tạo, sau đó mỗi vị tử thần khi thế giới đạt đến một cấp độ nhất định đều có thể tiêu hao khí thế vong linh để chế tạo vật phẩm kỳ ảo này. Giới thiệu thông tin rất đơn giản, nhưng khiến An Bạch Thần sáng mắt. Thứ tốt đây. Hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch, tại sao hắn cần triệu hồi sư vong linh đến vậy? Ta chẳng phải vì hắn không thể trực tiếp ném lũ vong linh vào lục địa S, mà phải mượn tay lũ người triệu hồi vong linh làm tọa độ vị diện thì mới có thể ném lũ vong linh được sao? Nếu lũ người triệu hồi vong linh từ chối triệu hồi vong linh, thì An Bạch Thần chỉ có nước mở mắt mà mù, chẳng có cách nào lấy được vật hiến tế, cũng mất đi con đường thu hoạch khí thế vong linh quan trọng nhất. Mặc dù thế giới vong linh hiện tại có thể dựa vào số vong linh hiện có để không ngừng tích lũy khí thế vong linh, nhưng tốc độ này quá chậm, chỉ có liên tục có được vật hiến tế mới có thể nhanh chóng có được nhiều khí thế vong linh để xây dựng nhanh thế giới vong linh. An Bạch Thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc khai phá dị thế giới, càng không từ bỏ việc khai phá lục địa S. Hiện tại An Bạch Thần trước mặt hai người triệu hồi là Ada và Naizo nắm giữ quyền chủ động rất lớn, nhưng dù sao cũng vẫn phải coi là chịu sự chế ngự của người khác. Ada còn dễ lừa gạt, nhưng Naizo lại là một thương nhân tinh danh, sau này tiếp xúc với tử thần lâu, hắn ta tự nhiên có thể nhận ra An Bạch Thần rất thèm khát vật hiến tế và điểm yếu không thể chủ động ném vong linh vào lục địa S của An Bạch Thần. Như vậy, An Bạch Thần trước mặt lũ người triệu hồi vong linh đã mất đi ưu thế của mình là tử thần, nếu lũ người triệu hồi vong linh mượn điểm yếu này mà muốn tham lam mặc cả với hắn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch xây dựng thế giới vong linh của An Bạch Thần. Nhưng nếu An Bạch Thần có được tọa độ vị diện của mình ở lục địa S, hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. An Bạch Thần không cần thông qua lũ người triệu hồi vong linh mà ném vong linh vào lục địa S, hắn hoàn toàn không cần lo lũ người triệu hồi vong linh nhận ra điểm yếu của mình rồi thừa cơ uy hiếp mình. Thật vậy, không ngừng nâng cấp và xây dựng thế giới vong linh mới chính là con đường đúng đắn. An Bạch Thần không khỏi thở dài thỏa mãn trong lòng, thế giới vong linh chính là nền tảng lập thân của hắn. Mỗi một vị thần chết hùng mạnh đều không thể tách rời sự hỗ trợ của nền tảng thế giới vong linh. Nếu hắn không lựa chọn nâng cấp mà muốn tích lũy mạng sống để đi tìm bảo vật trong kho báu của tử thần, hắn có lẽ sẽ bỏ lỡ đi ân sủng của tử thần, điều này sẽ cực kỳ cản trở tốc độ phát triển của bản thân. Xây dựng đi ân sủng của tử thần. An Bạch Thần nôn nóng dồn khí thế vong linh vào, bắt đầu xây dựng vật phẩm kỳ ảo. Có được đi ân sủng của tử thần, An Bạch Thần cảm thấy mình nên thay đổi một chút kế hoạch đã bàn bạc với Nghiêm Vũ Mạc tối qua. Ta có thể tiếp tục để Nghiêm Vũ Mạc xây dựng cứ điểm của thế giới vong linh ở Đại Lục S, đồng thời cũng không từ bỏ việc bồi dưỡng và phát triển những người triệu hồi vong linh. An Bạch Thần suy nghĩ trong lòng, song song thực hiện, những cứ điểm của thế giới vong linh được sự ủng hộ của nhiều người triệu hồi vong linh hơn, mới có thể đứng vững ở Đại Lục S, sâu rộng khai thác các nguồn tài nguyên kỳ ảo của Đại Lục S, liên tục cung cấp cho thế giới vong linh. Thế là xong. An Bạch Thần đập tay đánh dầm một cái, trong lòng vô cùng kích động. Lúc An Bạch Thần đang suy nghĩ thì đĩa ơn huệ tử thần đã xây dựng xong. Một đĩa tròn bằng kim loại nhỏ nhắn cổ xưa lơ lửng trên bàn tế vong linh, xung quanh quấn quanh khí thế vong linh màu xám trắng, phát ra ánh sáng yếu ớt, trông vô cùng thần dị, không phải phàm vật. Nghiêm Vũ Mạc. Tiếng An Bạch Thần vang lên trong đầu Nghiêm Vũ Mạc. Nghiêm Vũ Mạc thông qua tọa độ không gian này của Ada mới tiến vào Đại Lục S, hắn vốn định để Nghiêm Vũ Mạc ở lại thành phố Cát, phòng khi Naizo gặp phải kẻ địch không thể địch nổi thì ra tay cứu viện. Dẫu sao cũng chỉ có hai chủ nợ, hơn nữa Naizo lại có chút nền tảng ở Đại Lục S, đáng để bảo vệ. Giờ đã có đĩa ân sủng của tử thần, An Bạch Thần thấy mình có thể giao vật này cho Nghiêm Vũ Mạc, để nàng khảm nạm tọa độ không gian vào nơi thích hợp ở Đại Lục S. Đĩa ân sủng của tử thần sở hữu hiệu quả mà An Bạch Thần rất cần, song cũng có một khuyết điểm, đó là chỉ có thể khảm tọa độ không gian ở địa điểm cố định, sau khi khảm tọa độ thì không thể thay đổi vị trí. Vì vậy, An Bạch Thần cần cân nhắc thật kỹ, tìm một nơi thích hợp ở Đại Lục S để xây dựng cứ điểm của mình. Hửm, Nghiêm Vũ Mạc đang say sưa đọc sách trong phòng trọ, học ngôn ngữ Đại Lục S, nghe lời An Bạch Thần, không khỏi ngẩn người, hỏi, Naizo bên đó có vấn đề gì sao? Cần ta giúp không? Nhiệm vụ xây dựng cứ điểm thế giới vong linh của Nghiêm Vũ Mạc không thể thiếu sự trợ giúp của những người triệu hồi vong linh, họ là thù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.